Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 84, Gia Cát Minh Nguyệt bùng nổ. Nam Cung Cẩn xem tình cảnh này, khóe miệng gợi lên một chút ác liệt ý cười. Hữu Hảo diễn muốn xem A Tương Đương Vạn Sĩ Thần vừa vào đại sảnh. Nhìn Nam Cung Cẩn, vừa ngắm mắt Ấn Phi Đào. Ân, không biết, mặc kệ, trước tìm Minh Nguyệt bọn họ đi. Nói cho bọn họ biết một cái tin tức tốt. Vạn Sĩ Thần đặng chạy đi lên lầu. Ấn Phi Đào ánh mắt thủy chung không có theo Vạn Sĩ Thần trên người rời quá. Nam Cung Cẩn chậm rãi đứng dậy, mỉm cười nói, Ấn đại nhân có nắm chắc hoàn thành nhiệm vụ liền cứ việc buông tay làm đi. Ta sẽ ở phía sau tinh thần duy trì của ngươi. A Tương Đương kia sung sướng khẩu khí tựa hồ thật là ở vì Ấn Phi Đào nổi giận thông thường. Ấn Phi Đào ca một tiếng đem trong tay chén trà bóp nát. Đột nhiên đứng dậy, căm giận xoay người rời đi. Nam Cung Cẩn cười yêu dã, không có lại nhìn Ấn Phi Đào bóng lưng liếc mắt một cái. Cũng xoay người đi lên lầu. Một hồi sau, trạch viện hạ nhân mới đi ra thu thập chén trà. Xem dập nát chén trà, mọi người trong lòng run sợ. Ngay từ đầu thần miếu nhân giá lâm trạch viện, bọn họ đều kinh sợ. Càng là tôn sùng đến cực điểm Mani hoài nghi là tới tìm Tự Gia tiểu thư. Nhưng là kết quả lại không là, là tìm cái kia có khiết phích nam nhân. Chẳng qua, hai người này là quan hệ như thế nào đâu. Tựa hồ không hài lòng a. Còn có này có khiết phích nam nhân đến cùng Tự Gia tiểu thư là quan hệ như thế nào a? Nam Cung Cẩn lên lầu sau trải qua Gia Cát Minh Nguyệt phòng ngủ cửa. Hờ khép phòng ngủ môn truyền đến Vạn Sĩ Thần thanh âm ni. Vạn Sĩ Thần đang ở hoa chân múa tay. Vui sướng nói xong, Văn Giật lão sư cùng Lương Nhu Vân lão sư muốn thành thân. Ha ha, bọn họ không dễ dàng a. Người hữu tình sẽ thành thân thuộc. Minh Nguyệt a, ngươi nói chúng ta đưa cái gì lễ vật hảo đâu? Bọn họ rốt cục muốn kết hôn, Gia Cát Minh Nguyệt cũng cười. Lễ vật thôi, nhất định phải hảo hảo tuyển mới lạc, đúng vậy. Chúng ta ngày mai liền đi ra cửa tuyển lễ vật đi, Vạn Sĩ Thần còn tại hưng phấn. Kia hoa chân múa tay vui sướng bộ dáng, quả thực so chính hắn thành thân cao hứng. Ân, mập mạp ngươi hiện tại tiền cũng không ít thôi. Cũng không thể keo kiệt a, Gia Cát Minh Nguyệt trêu ghẹo. Kia khẳng định a, Vạn Sĩ Thần liên tục gật đầu. Bỗng nhiên lại nói, ngày mai chúng ta cùng nhau tuyển lễ vật, ta hôm nay đi trước bát bảo trai nhìn Semonser. Nói xong, không đợi Gia Cát Minh Nguyệt trả lời, liền lại bản thân thùng thùng chạy đi. Xem Gia Cát Minh Nguyệt một trận bật cười, này mập mạp a, có phải không phải xuân tâm động? Bằng không người khác kết hôn, hắn kích động cái gì kính. Vạn Sĩ Thần nhất đẩy cửa ra, chỉ cảm thấy trước mắt chợt lóe, lại nhìn chăm chú nhìn, cũng không phát hiện có khác nhân hoặc là có cái gì dị thường. Lắc đầu, cảm thấy là của chính mình ảo giác, Vạn Sĩ Thần trực tiếp hướng bát bảo trai đi, trực tiếp nhường trưởng quầy mang bản thân thượng lầu 2 đi tuyển này nọ. Hắn nhưng là rất rõ ràng. Thứ tốt đều ở lầu 2 đâu, mua cái gì hảo đâu. Vạn Sĩ Thần ánh mắt đảo qua này trưng bày vật phẩm trang sức. Trưởng quầy ở một bên ân cần giới thiệu, Vạn Sĩ Thần tùy tay cầm lấy một khối ngọc bội. Khối này ngọc bội, là tốt nhất bạch ngọc sở làm, mặt trên có một đóa trông rất sống động hoa lan. Vạn Sĩ Thần nhìn cảm thấy không ra màu, liền muốn buông đến thời điểm. Bên người lại bỗng nhiên vang lên một cái ôn nhuận thanh âm. Người cũng thích hoa lan. Vạn Sĩ Thần sửng sốt, ngẩng đầu nhìn xem bên cạnh ấm áp vì người cười. Cảm thấy rất là nhìn quen mắt, cẩn thận nghĩ, mới nhớ tới không phải là vừa mới ở đại sảnh nhìn đến người nọ sao. Người nọ là Nam Cung Cẩn khách nhân, bởi vì Minh Nguyệt lúc đó cũng không ở đại sảnh, lên lầu tìm nàng sau cũng không thấy nàng nhắc tới. Vạn Sĩ Thần căn bản là không chú ý tới cửa xe ngựa. Bởi vì lúc đó hắn biết Văn Giật cùng Lương Nhu Vân muốn kết hôn chuyện rất kích động. Cho nên cũng không biết người trước mắt đúng là thần miếu nhân. Hoa lan, không sai a, cao quý thanh nhã, Vạn Sĩ Thần chính là có lệ nói hai câu. liền muốn đem trong tay ngọc bội buông đến. Khối này ngọc bội là không sai. Bất quá vạn sĩ thần vẫn là cảm thấy lễ nhẹ chút. Thật không, nguyên lai người cũng thích hoa lan à, Ấn Phi Đào tươi cười cư nhiên có nhàn nhạt vui sướng. Vạn sĩ thần kỳ quái nhìn Ấn Phi Đào. Hắn kia con mắt xem ra bản thân thích hoa lan à. Bản thân cũng liền có lệ nói hai câu được không được. Nghĩ đến hắn là bạn của Nam Cung Cẩn, vạn sĩ thần trong lòng có chút chán ghét, bọn họ vài cái đều không thích Nam Cung Cẩn, tự nhiên cũng liên quan sẽ không thích bạn của Nam Cung Cẩn. Ta còn có việc, đi trước, vạn sĩ thần đem trong tay ngọc bội trả lại cho trưởng quầy. Sau đó liền đặng đặng đi xuống lầu, trong lòng thầm mắng thật sự là suối quầy. Vẫn là chờ ngày mai cùng Minh Nguyệt bọn họ cùng nhau đến tuyển lễ vật tốt lắm Money trưởng quầy. Thất vọng xem vạn sĩ thần bóng lưng, nguyên bản hảo hảo nhất bút sinh ý. Liền như vậy bay, trưởng quầy trong lòng có chút oán trách này bên cạnh thoạt nhìn khiêm khiêm có lễ quân tử. Đều là hắn nhường này bút sinh ý cấp thất bại, nhưng là ngay sau đó, hắn lại vui vẻ ra mặt đứng lên. Đơn giản là Ấn Phi Đào đong đưa cây quạt đối trưởng quầy nói. Khối này ngọc bội ta muốn, cho ta trang đứng lên, giá cũng chưa hỏi, liền trực tiếp muốn, trưởng quầy trong lòng vui mừng, vội vàng đem ngọc bội dùng tới chờ đàn hồ cỗ trang lên. Biết vừa rồi kia thiếu niên địa chỉ sao? Ấn Phi Đào chậm rãi hỏi. Biết, hắn nhưng là lần này thần long đại tài quán quân đội ngũ thành viên đâu, trưởng quầy liên tục gật. Đầu, cho hắn đưa đi, Ấn Phi Đào nhàn nhạt nói. Trong lòng lại thầm nghĩ, quả nhiên không sai, nguyên lai là lần này thần long đại tái quán quân đội ngũ thành viên. Là trưởng quầy vui sướng hài lòng đáp đồng ý, hắn là cái người làm ăn, sẽ không quản nhiều như vậy, chỉ cần có nhân trả thù lao là đến nơi. Cho ta, vạn sĩ thần kinh ngạc xem kia đàn hộp gỗ, mở ra xem. Phát hiện bên trong cư nhiên chính là bản thân vừa rồi xem kia khối hoa lan ngọc bội. Là, kia vị công tử phân phó cho ngài đưa tới, bát bảo trai tiểu nhị đem ngọc bội đưa đến sau. Nói câu này, liền xoay người rời đi. Vạn sĩ thần như hoa thượng sờ mãi không thấy tóc. Đây là cái gì ý tứ a? Minh Nguyệt, người kia là ai a? Vạn sĩ thần nắm bắt đàn hộp gỗ, nghi hoặc quay đầu hỏi Gia Cát Minh Nguyệt. Cái nào? Gia Cát Minh Nguyệt hỏi, chính là ta trở về thời điểm, nhìn đến trong đại sảnh ngồi cái kia bạch y phục, tựa hồ là bạn của Nam Cung Cẩn, vạn sĩ thần khoa tay múa chân. Sau đó ta đi bát bảo trai lại tại kia gặp được hắn. Ta tuyển ngọc bội hắn chạy tới đáp lời, ta khó chịu, trước hết đã trở lại. Hiện tại ngươi xem, bát bảo trai nhân đưa tới khối này ngọc bội, mập mạp dơ dơ lên trong tay đàn hộp gỗ. Thập phần không hiểu, đó là cái ngụy quân tử, kêu Ấn Phi Đào, là thần miếu nhân, Gia Cát Minh Nguyệt xem vạn sĩ thần trong tay đàn hộp gỗ. Nhíu mày, này Ấn Phi Đào là có ý tứ gì? Thần miếu nhân, vạn sĩ thần vừa nghe đến là thần miếu nhân, nhưng không có vui sướng, tuy rằng hắn cùng rất nhiều người giống nhau, trong lòng đều sùng kính thần miếu, nhưng là hắn không đến mức hôn đầu. Hắn khả không biết là bản thân có cái gì chỗ đặc biệt dẫn tới thần miếu nhân như vậy chú ý. Như vậy yêu ái, người này có âm mưu gì? Cũng không đúng a, ta có nhu cầu gì nhân ra phí lớn như vậy tâm tư? Gia Cát Minh Nguyệt sắc mặt đã có chút thay đổi. Nàng chậm rãi nói, mập mạp, ta cảm thấy, Ấn Phi Đào là theo dõi của ngươi cúc hoa. Gia Cát Minh Nguyệt nghĩ tới nghĩ lui. Cũng chỉ nghĩ đến một cái đáng sợ khả năng. Kế tiếp, Nam Cung Cẩn lời nói chứng thực của nàng đoán. Ấn Phi Đào người này ham thích có chút đặc biệt nga, Nam Cung Cẩn ở bên cạnh lạnh lẽo mở miệng. Hắn cư nhiên quỷ dị nghe hiểu Gia Cát Minh Nguyệt lời nói. Cúc hoa, ta nhu nhược cúc hoa a, vạn sĩ thần trong nháy mắt thật vô tội nói. Thích cúc hoa cũng là đặc biệt ham thích sao? Hắn không là thích hoa lan sao? Bằng không ở bát bảo trai làm sao có thể hỏi bản thân cũng thích hoa lan sao? Thế nào Minh Nguyệt sẽ nói hắn thích cúc hoa? Gia Cát Minh Nguyệt khóe miệng vừa kéo. Này đó thuần khiết nhân là nghe không hiểu cúc hoa. Nàng nguyện chuyển thay đổi cái phương thức. Nói, này Ấn Phi Đào, có lẽ, là cái đoạn tụ, coi trọng ngươi, vạn sĩ thần lúc này nghe hiểu. Hắn ngao một tiếng, trong tay đàn hộp gỗ liền cùng thiêu hồng thán giống nhau. Trực tiếp cấp đã đánh mất đi ra ngoài. Tiết Tử Hạo xem sắc mặt trắng bệch vạn sĩ thần, tiến lên an ủi vỗ vai hắn một cái. Nói, mập mạp, yên tâm đi, ta làm của ngươi thủ hộ sư. Thề sống chết bảo vệ của ngươi cúc hoa, vạn sĩ thần mặt trắng ra lại lục. Theo bản năng che bản thân mông, một câu nói cũng không nói được. Không cần lo lắng, ngươi không muốn cùng ta nhóm lạc đan thì tốt rồi. Hắn cũng không dám cường đến, Gia Cát Minh Nguyệt xem, hoa dung thất sắc vạn sĩ thần. Trong lòng vừa buồn cười, lại có chút lo lắng. Ấn Phi Đào này ngụy quân tử, không nghĩ tới hắn cư nhiên sẽ là như vậy trọng khẩu vị. Bất quá, hắn coi trọng mập mạp cái gì đâu. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn từ trên xuống dưới mập mạp, ân, khuôn mặt thôi, coi như tuấn lãng, có chút béo múp míp, thoạt nhìn thật đáng yêu. Thân mình thôi, cũng là có điểm béo múp míp, thoạt nhìn có chút giống Vô Vĩ Hùng. Muốn nói dung mạo, Nam Cung Cẩn cùng Quân Khuynh Diệu đều ở vạn sĩ thần phía trên. Nhưng là vạn sĩ thần đã có hắn hai đều không có gì đó. Vạn sĩ thần người này, thật ánh mặt trời, thật thản nhiên, không có một tia tà mị khí, thật dễ dàng làm cho người ta sinh ra thân cận cảm giác. Điều này cũng là mập mạp mị lực chỗ đi. Này biến thái, thần miếu nhân cũng như vậy biến thái a, vạn sĩ thần có chút run run nói. Tốt lắm, không cần lo lắng, sẽ không cho ngươi cúc hoa khó giữ được, Gia Cát Minh Nguyệt cười trêu ghẹo. Vạn sĩ thần lắp bắp gật gật đầu. Gia Cát Minh Nguyệt thật không ngờ là, Mạn Tuyết Oánh xúi dục thái tử cung biến sau khi thất bại. Ấn Phi Đào sẽ như vậy mau liền ra tay. Hơn nữa, hắn là tự thân xuất mã ám sát. Nếu không có Quân Khuynh Diệu ở, hắn có lẽ tự thành công. Nhưng là, cố tình có Quân Khuynh Diệu ẩn núp ở Hoàng thượng bên người âm thầm bảo hộ. Cho nên Ấn Phi Đào thất bại, Ấn Phi Đào thế nào cũng không nghĩ ra. Quân Khuynh Diệu làm sao có thể ở Đan Lăng Quốc, lại làm sao có thể ẩn núp ở trong Hoàng cung. Nam Cung Cẩn đương nhiên sẽ không hảo tâm nói cho hắn biết. Cho nên Ấn Phi Đào ăn cái ngậm bồ hòn. Gia Cát Minh Nguyệt biết được tin tức này thời điểm, Ấn Phi Đào đã trốn ra Hoàng Cung. Quân Khuynh Diệu không hề rời đi Hoàng Cung, sợ là đuổi theo Ấn Phi Đào về sau. Có cái khác nhân cơ hội đối Hoàng thượng bất lợi. Hắn phái người đem tin tức truyền đưa cho Gia Cát Minh Nguyệt. Gia Cát Minh Nguyệt xem Quân Khuynh Diệu truyền lại đến tin tức. Trong lòng khiếp sợ, này Ấn Phi Đào thật đúng là đồ điên. Cấp thiết như vậy tưởng hoàn thành thần miếu giao dư nhiệm vụ. Như vậy mãnh liệt tưởng chứng minh bản thân tồn tại Kamani, Gia Cát Minh Nguyệt bỗng nhiên có. Chút lý giải hắn kia theo chưa thành công, chưa bao giờ buông tha cho nghị lực. Hiện tại hắn chạy đi, cũng không biết đi nơi nào. Chẳng qua, trong Hoàng cung vẫn chưa truyền ra Hoàng thượng gặp chuyện gì tin tức. Cùng lần trước giống nhau, không có gì tiếng gió. Gia Cát Minh Nguyệt rất rõ ràng, này là không có cách nào chuyện, hiện tại Đan Lăng Quốc, không, phải nói hiện tại sở hữu quốc quân, đều không có cái kia thực lực cùng thần miếu chính diện xung đột. Không thể trở mặt, chỉ có âm thầm phản kích, cùng chờ cơ hội nhường thánh điện vị trí dần dần cao hơn thần miếu. Minh Nguyệt, ăn cơm chiều, đây là Tiết Tử Hạo thanh âm ni ân. Đến đây, Gia Cát Minh Nguyệt mở cửa đi xuống lầu. Mới vừa đi đến cửa thang lầu, chợt nghe đến Tiết Tử Hạo ở kêu sợ hãi. Mập mạp đâu? Mập mạp phía trước còn ở trong phòng a. Nhân đâu? Tiết Tử Hạo thanh âm có chút hoảng loạn đứng lên. Gia Cát Minh Nguyệt nghe nói như thế, trong lòng mạnh mẽ trầm xuống, bay nhanh vọt tới vạn sĩ thần phòng ngủ cửa. Tiết Tử Hạo đứng ở trong phòng, sốt ruột xem xét phòng ở. Không có gì đánh nhau dấu hiệu, chỉ có cửa sổ bán mở ra, hỏng bét, Gia Cát Minh Nguyệt âm thầm cắn răng, vọt tới Nam Cung Cẩn trong phòng, phanh phá khai môn, liền nhìn đến Nam Cung Cẩn một mặt nhàn nhã tựa vào cửa sổ biên. Minh Nguyệt, muốn ăn cơm sao? Nam Cung Cẩn quay đầu, mỉm cười xem Gia Cát Minh Nguyệt, kia mặt tươi cười, như trước là như vậy tà mị cùng mê hoặc, nhưng là Gia Cát Minh Nguyệt giờ phút này tâm tình táo bạo không thôi. Nam Cung Cẩn, mập mạp đâu, mập mạp nhân đâu, ngươi hẳn là biết đến, Gia Cát Minh Nguyệt lớn tiếng hỏi. Y Nam Cung Cẩn thực lực, của nàng trạch viện chung có người xông tới lời nói, hắn tất nhiên có thể cảm giác đến, biết a, vừa rồi Ấn Phi Đào đến đây, bắt đi hắn, Nam Cung Cẩn chậm rãi nói. Ngươi, Gia Cát Minh Nguyệt khí cái trán gân xanh tuôn ra, ngươi liền trơ mắt xem hắn bị nắm đi. Ngươi vì sao không ngăn cản? Ta vì sao muốn ngăn cản? Nam Cung Cẩn hơi hơi nghiêng đầu, xem Gia Cát Minh Nguyệt, rất là nghi hoặc hỏi. Gia Cát Minh Nguyệt cả người cứng đờ, toàn thân máu ở giờ khắc này cơ hồ toàn bộ sôi trào. Nàng cả người đều phải nổ mạnh, ngươi mẹ nó cút, ăn lão tử, trụ lão tử, dùng hết tử, của ta nhân bị nắm, ngươi mẹ nó thì cũng không phóng một cái. Lập tức cấp lão tử cổn xuất nơi này. Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng cơn tức ở giờ khắc này hoàn toàn bộc phát ra đến. Nàng hướng Nam Cung Cẩn giống giận. Đối với Nam Cung Cẩn, nàng phi thường không vui, luôn luôn tại nhường nhịn hắn. Nhưng là, hiện tại mập mạp xảy ra chuyện, đã chạm được của nàng điểm mấu chốt, nàng lại cũng vô pháp nhẫn nại. Nam Cung Cẩn sửng sốt. Lần đầu tiên nhìn đến Gia Cát Minh Nguyệt như vậy nổi giận. Cũng là lần đầu tiên hướng hắn bùng nổ. Hắn hiển nhiên có chút kinh ngạc. Sau, đáy mắt lại hiện lên một tia nghiền ngẫm. Cũng chỉ là chợt lóe rồi biến mất. Nhân hướng bên kia đi, Nam Cung Cẩn nâng tay chỉ vào màn đêm bên trong một cái phương hướng. Gia Cát Minh Nguyệt liếc mắt một cái cũng không có nhìn hắn. Mà là vọt tới cửa sổ một bên. Đột nhiên một phen đẩy ra hắn, trực tiếp theo cửa sổ dược đi xuống, vừa chạy vừa triệu hồi ra cơn lốc, cưỡi đi lên sau, lại lập tức triệu hồi ra Phỉ Anh Vũ, nhưng Phỉ Anh Vũ đi tìm hiểu, nàng cưỡi cơn lốc hướng Nam Cung Cẩn chỉ phương hướng phát cuồng đuổi theo. Nam Cung Cẩn tựa vào cửa sổ một bên, ẩn ẩn thở dài, nữ nhân a, hẳn là ôn nhu chút mới đúng thôi. Gia Cát Minh Nguyệt một đường điên cuồng đuổi theo, cơn lốc cái mũi đầu a đầu, liều mạng khứu, cái kia biến thái thích hoa lan, người nghe thấy trong không khí có hay không hoa lan mùi. Gia Cát Minh Nguyệt vội vàng hỏi nói, nàng cùng Ấn Phi Đào tiếp xúc gần gũi quá một lần. Quả thật có nghe đến quá trên người hắn hoa lan hương. Có cơn lốc rút khụt khịt, thật khẳng định trả lời. Mau đuổi theo, người này mùi, truy, Gia Cát Minh Nguyệt hơn vội vàng, hy vọng tới kịp, hy vọng tới kịp, nàng không dám nghĩ tưởng, nếu mập mạp thật sự bị Ấn Phi Đào cái kia, mập mạp sẽ thế nào, như vậy khuất nhục chuyện, thật là sống không bằng chết, mập mạp người này, bề ngoài thoạt nhìn tùy tiện, nhưng là Gia Cát Minh Nguyệt so với ai đều rõ ràng. Mập mạp tâm kỳ thực thật mẫn cảm rất nhẵn nhụi. Bọn họ này đoàn đội, mập mạp luôn yên lặng trả giá, gặp được nguy hiểm hắn luôn hướng ở phía trước, sau khi bị thương cũng là vui tươi hớn hở ngây ngô cười. Chưa từng có gì oán giận, lần trước ở Bạch Băng Bình Nguyên, thoạt nhìn lỗ mãng hành động hắn, thực tế cũng là mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm vì nàng tranh thủ cơ hội. Người khác có thể không hiểu của hắn hành vi, nhưng là nàng Gia Cát Minh Nguyệt lại không thể. Màn đêm chung, cơn lốc phát chừng chạy như điên, trực tiếp ra khỏi thành, tiếp tục hướng ngoài thành chạy đi. Phỉ Anh Vũ đã cản không nổi bọn họ tốc độ, hồng hộc ở phía sau kêu đợi chút hắn. Gia Cát Minh Nguyệt đem Phỉ Anh Vũ triệu hồi trở về. Tiếp tục thúc giục cơn lốc mau một ít, ngoài thành, bóng đêm mông lung, chỉ có nhu hòa ánh trăng chiếu tiền phương, cách kinh thành càng ngày càng xa. Gia Cát Minh Nguyệt tâm luôn luôn trầm xuống, này Ấn Phi Đào, đến cùng đem mập mạp chảo đi nơi nào. Mùi đậm, hẳn là nhanh đến, cơn lốc mở miệng nói chuyện, an ủi Gia Cát Minh Nguyệt, ân, Gia Cát Minh Nguyệt hoảng loạn tùy ý ứng thanh. Cách kinh thành ít nhất có hơn 30 dặm đường thời điểm. Cơn lốc rốt cục giảm bớt tốc độ, ngay tại phụ cận cơn lốc thật khẳng định trả lời. Gia Cát Minh Nguyệt xem tiền phương một mảnh âm trầm rừng cây. Xoay người hạ cơn lốc, không chút do dự một đầu chui vào rừng cây. cơn lốc bước chân đi theo Gia Cát Minh Nguyệt mặt sau. Tiền phương, có ánh sáng, Gia Cát Minh Nguyệt cả kinh, sau đó nhanh hơn bước chân đuổi theo. Càng ngày càng gần, phía trước là một mảnh tiểu đất trống. Ở chung quanh trên cây, lộ vẻ mấy ngọn đèn, đem chung quanh chiếu sáng. Nhưng là này đang, lại không là ngọn đèn. Bên trong chiếu sáng cư nhiên là nắm tay Đại Dạ Minh Châu. Tiểu trên bãi đất trống, mập mạp hôn mê bất tỉnh, nằm ở kia một mảnh màu trắng tơ lụa mặt trên, còn may là mập mạp quần áo hoàn chỉnh, sắc mặt cũng như thường, hô hấp đều đều, tựa hồ là đang ngủ. Ấn Phi Đào thật sự là biến thái đến một loại cảnh giới. Đem nhân bắt tới, còn như vậy tỉ mỉ bố trí, hoàn hảo nàng vượt qua, mập mạp còn không có bị độc thủ. Cúc Hoa bảo vệ, Ấn Phi Đào này biến thái, nhân ở nơi nào, thế nào không nhìn thấy hắn. Gia Cát Minh Nguyệt bỗng nhiên trong lòng một cái giật mình. Vĩ đại nguy cơ cảm tập kích lên đến, nàng đột nhiên xoay người, rút ra chủy thủ, nhất cổ lực lượng cường đại từ phía sau tập đi lại. Đinh, thanh thúy tiếng vang truyền đến, một thanh độ dài không đủ một thước giống như trăng non loan đao xuất hiện tại Gia Cát Minh Nguyệt. Trước mắt, sắc bén đao phong chính xác che ở Gia Cát Minh Nguyệt chủy thủ tối lợi hại mũi nhọn. Không kém hào cách, khổng lồ lực lượng xuyên thấu qua kia bén nhọn một điểm tuôn ra mà đến. Tượng kia biển lớn thông thường, đỉnh sóng trùng điệp vô cùng vô tận, mà Gia Cát Minh Nguyệt rót vào chủy thủ lực lượng lại như là đầu nhập vào rộng lớn vô ngần biển lớn. Không có nhấc lên một điểm gợn sóng. Gia Cát Minh Nguyệt không tự chủ được lui về phía sau hai bước. Mà Ấn Phi Đào tắc vẫn không nhúc nhích, trong tay còn thật lâu nắm chuôi này loan đao. Hàn tinh lóe lên, Gia Cát Minh Nguyệt thân ảnh nhoáng lên một cái, giống như quỷ dị khó dò u linh, hướng Ấn Phi Đào công tới, không ngừng tật thứ chủy thủ. Ở Ấn Phi Đào ngoài thân bố ra một mảnh như bầu trời đêm đầy sao lóe ra điểm sáng. Cho dù là linh hồn đỉnh núi đối thủ, đối mặt Gia Cát Minh Nguyệt nhanh như vậy thì quỷ dị thân pháp khả năng đều sẽ sinh ra khó có thể phòng bị cảm giác, nhưng lần này, Gia Cát Minh Nguyệt đối thủ là Ấn Phi Đào, đã đi vào thánh cấp Ấn Phi Đào. Thánh cấp, cùng linh hồn cấp khả là có thêm chất khác biệt, ở trong mắt Ấn Phi Đào, Gia Cát Minh Nguyệt thân hình không có nửa điểm quỷ dị chỗ. Liền ngay cả đi nhanh bên trong sợi tóc tung bay, đều một tia không lậu rơi vào trong mắt hắn. Ấn Phi Đào toàn bộ tiếp được Gia Cát Minh Nguyệt công kích. Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng dùng mình, này, chính là thánh cấp cùng linh hồn cấp khác biệt sao? Ấn Phi Đào không muốn người biết lặng lẽ cô thủ đoạn. Gia Cát Minh Nguyệt kia một phen công kích mặt ngoài xem ra không có đối hắn dựa vào gì ảnh hưởng. Nhưng chỉ có chính hắn mới biết được. Kia một phen công kích chung đến cùng ẩn chứa cỡ nào cường đại lực lượng. May mắn bản thân trước đó không lâu thăng cấp thánh giai. Bằng không chỉ bằng cận chiến, bản thân muốn thắng nàng thật đúng không là dễ dàng như vậy chuyện. Một tiếng quát, Gia Cát Minh Nguyệt lại động thân mà lên, chùy thủ đỉnh, kia so sợi tóc còn có bén nhọn một điểm, ngưng tụ ra một điểm nhỏ bé điểm sáng, nhưng so giữa trưa ánh mặt trời còn muốn chói mắt. Ấn Phi Đào khinh thường hừ lạnh một tiếng, trăng non loan đao lại nghênh mà đi, sở nhắm ngay bị, vẫn là chủy thủ đỉnh đầu nhất sắc bén kia một điểm mân ni, dặn dò thanh thúy vang lên thanh dư. Âm không dứt, Ấn Phi Đào sắc mặt đột nhiên biến đổi, một cỗ lợi hại đến mức tận cùng lực lượng theo Gia Cát Minh Nguyệt chủy thủ trung phá mà ra. Mang theo không gì địch nổi mũi nhọn dũng mãnh vào của hắn trăng non loan đao. Cho dù hắn kia như khôn cùng biển lớn bàn biển rộng rãi kinh khí, đều không thể đem cổ lực lượng này triệt để cắn nuốt. Kia lực lượng liên tượng một thanh đến từ cửu thiên ở ngoài tiêm mâu. Cào thét đâm vào biển lớn, căn bản không nhìn biển lớn kia đủ để bao dung thế gian vạn vật bàng bạc. Phá vỡ mặt biển hướng tới đáy biển chỗ sâu trực tiếp thứ mà đi. Vĩnh viễn sẽ không đình chỉ. Thánh cấp kình khí tuy rằng biển như hải, nhưng đều không phải vô biên vô hạn, chỉ cần cổ lực lượng này xuyên thấu của hắn phòng ngự kình khí. Giống nhau có thể xúc phạm tới hắn, Ấn Phi Đào vốn tưởng rằng bản thân tấn giai thánh cấp. Tại đây Đan Lăng quốc bên trong lại khó gặp gỡ địch thủ. Lại không nghĩ rằng phía trước gặp quân Khuynh Diệu, ám sát thất bại hắn chỉ có chật vật đào tàu. Hiện tại vạn vạn không ngờ rằng, Gia Cát Minh Nguyệt cư nhiên cũng có thể ngưng tụ ra lực lượng như vậy. Ấn Phi Đào quyết đoán nới tay chỉ, trăng non loan đao phát ra một tiếng như gốm sứ vỡ vụn giòn vang. Mạnh mẽ nổ mạnh mở ra, nhưng lại bị kia sắc bén lực lượng đánh cho một mảnh kim trúc mảnh nhỏ. Ấn Phi Đào thân hình ngay cả hoàng mấy hoàng, để tiêu điệu kia cổ dư thế chưa tiêu khủng bố lực lượng. Tuy rằng thoạt nhìn vân đạm phong thanh không chút nào phế lực, nhưng chỉ có chính hắn mới biết được, muốn hóa giải kia cổ ngưng tụ thành một điểm lực lượng là cỡ nào khó khăn. Tại kia tràn ngập hủy diệt tính cùng xuyên thấu tính lực lượng dưới, ngay cả kinh mạch tựa hồ đều cảm giác được một cỗ thật sâu hàn ý cùng đau đớn. Lấy thánh cấp thân phận đối chiến linh hồn cao thủ, lại bị làm cho ném xuống vũ khí. Từ góc độ này đi lên nói, hắn kỳ thực đã thua. Gia Cát Minh Nguyệt tuy rằng còn không có tấn giai thánh cấp, nhưng là vừa rồi kia ngưng tụ cho chủy thủ mũi nhọn rất nhỏ một điểm lực lượng chi cương. Liền ngay cả mới vào thánh cấp Ấn Phi Đào cũng không dám chính diện tướng địch. Ngay cả hộ thân loan đao đều bị đánh trúng dập nát. Mà của nàng chủy thủ lại bình yên vô sự. Hiển nhiên không là phổ thông cái gọi là thần binh có thể so sánh nghĩ. Chuôi này chủy thủ, nhất định không phải phàm vật. Thậm chí xưng được với là thần binh a. Ấn Phi Đào nhìn chằm chằm Gia Cát Minh Nguyệt trong tay chủy thủ. Lộ ra một tia tham lam sắc. Nếu có thể được đến chuôi này chủy thủ, thực lực của chính mình đâu chỉ bay vọt một cái bậc thêm. Vừa vặn, bản thân lúc đó chẳng phải sử dụng binh khí ngắn sao? Giết nàng, chủy thủ liền là của chính mình, đem lực lượng tập trung cho một điểm có thể đại phúc tăng lên công kích phá hư tính. Đạo lý này rất cạn hiền, cho dù là không tu luyện giả đều minh bạch, nhưng là minh bạch về minh bạch, thật muốn làm được nói dễ hơn làm thực lực đạt tới linh hồn cấp về sau, trong cơ thể kinh khí càng ngày càng dư thừa, có khả năng ngưng tụ lực lượng tùy theo cũng càng ngày càng mạnh. Nếu thật muốn mạnh mẽ ngưng tụ một điểm lời nói, chỉ sợ cũng ngay cả thân thể của chính mình đều không thể thừa nhận. Bị này cỗ độ cao ngưng cường lực lượng đánh cho bị thương kinh mạch thậm chí nổ tan xác mà chết. Mà thánh cấp cùng linh hồn cấp khác biệt cũng liền ở trong này. Ở trải qua thiên lôi túy thể cải tạo sau, thánh cấp cao thủ vô luận thân thể vẫn là tinh thần không gian đều như dục hỏa trùng sinh giống. Nhau chiếm được chất thay đổi, có thể thừa nhận càng mạnh kinh khí cùng tinh thần lực. Thi triển ra lực ngưng tụ càng mạnh kinh khí, nhưng này dù sao cũng có cực hạn, vô luận thánh cấp còn là linh hồn cấp, muốn thi triển ra lực lượng càng mạnh, nhất định phải dựa vào phẩm chất hơn thượng thừa vũ khí. Cho dù là linh hồn cấp cao thủ, toàn lực ngưng tụ ra kinh khí đều không phải người bình thường trong mắt cái gọi là thiên truy bách. Luyện thần binh có khả năng thừa nhận, càng không cần nói thánh cấp, ở Ấn Phi Đào sững sờ nháy mắt, cơn lốc như tường vân hiện thế, không có một lát lưu lại, liền hướng Ấn Phi Đào nghênh diện đánh tới, hai cái đột nhiên kéo dài lợi chảo chớp động ra một mảnh làm lòng người say thần trì vàng óng ánh. Sáng rọi, cùng lúc đó, Gia Cát Minh Nguyệt cũng nắm chặt chủy thủ lại công đi lên. Phong báo chi vương. Hơn nữa là có được biến dị hoàng kim liệt trảo phong báo chi vương. Vân văn phong báo kia mau giống như phong mê như mây thân ảnh rơi vào Ấn Phi Đào trong mắt. Ánh mắt của hắn trung chính là hiện lên một tia kinh ngạc. Sau đó là thật sâu khinh miệt, đối người khác tới nói. Như vậy có được biến dị kỹ năng phong báo chi vương phải là ma sủng trung mạnh nhất tồn tại chi nhất. Nhưng là cùng của hắn ma sủng so sánh với. Còn kém thật sự xa, tại đây điện quang hỏa thạch trong lúc đó, Ấn Phi Đào thân mình lấy quỷ dị tư thế sau này vội vàng thối lui. Song trưởng chậm rãi mở ra, tóc không gió tự động, khoảnh khắc trong lúc đó, cả người phẳng phất đặt mình trong cho bát ngát thảo nguyên. Kỳ dị năng lượng tức thì dao động mở ra, Gia Cát Minh Nguyệt cảm giác được một cỗ quen thuộc dao động. đó là triệu hồi ma sủng tinh thần dao động. Ấn phi đào cư nhiên vẫn là triệu hồi sư, là cái song tu, cơn lốc phi phát tiến lên. Mắt thấy của hắn hoàng kim liệt chảo liền muốn tiếp xúc đến ấn phi đào trên người. Chỉ kém chút xíu, kia không gì địch nổi lợi chảo đã đem xé rách ấn phi đào thân thể. Nhưng vào lúc này, nói đạo quang ảnh di động, vặn vẹo như huyễn trong không khí, một cái giản dị không hoa mỹ tiêm giác không căn cứ xuất hiện. Đơn giản đường cong trầm thực mà rất nặng, hoàng kim liệt chảo bổ chúng kia dày tiêm giác, phát ra phốc một tiếng trầm đục, kia nhìn như không có nửa điểm thần kỳ chỗ tiêm giác không có nửa điểm tổn thương. Tiêm giác thượng đột nhiên phát ra một đạo dị quang, cường đại lực phản chấn dưới, cơn lốc bị mạnh mẽ đánh bay đi ra ngoài, trên mặt đất ngay cả lăn hơn 10 cốt, mới miễn cưỡng đứng vững gót chân, đứng lên khi, miệng vậy mà chảy ra vết máu, nhất kích, gần khởi xướng một lần công kích, cơn lốc vô công mà phản, nhưng lại thâm bị thương nặng, đây rốt cuộc là cái gì ma sủng, như thế cường đại, Gia Cát Minh Nguyệt không rảnh nghĩ nhiều, chủy thủ hóa thành một đạo tinh điểm, hướng ấn phi đào ngực đâm tới, phốc, vặn vẹo không khí chớp lên, kia chỉ giản dị không hoa mỹ tiêm giác hai lần xuất hiện tại trước mắt. Chặn Gia Cát Minh Nguyệt chủy thủ, kia ngưng tụ cho chủy thủ mũi nhọn một điểm khủng bố lực lượng. Vậy mà không cách nào phá khai nó phòng ngự, lập tức, Gia Cát Minh Nguyệt liền cảm giác được nhất luồng lực lượng rời núi lấp biển hướng bản thân vọt tới. Ngay cả trốn đều không kịp trốn, Gia Cát Minh Nguyệt cảm thấy hoảng sợ, đây là loại nào cường đại lực lượng. Liền ngay cả cơn lốc kia thiên phú dị bẩm thú vương thể chất đều không thể ngăn cản. Nàng đâu, chống đỡ được sao, thân thể bỗng nhiên nhất khinh, nhẹ bổng hướng sau bay đi. Thời khắc mấu chốt, sớm biết rằng này lực phản chấn có bao nhiêu cường cơn lốc phiêu nhiên tới. Một ngụm ngậm của nàng đai lưng về phía sau bay ngược. Ngay cả như vậy, Gia Cát Minh Nguyệt vẫn như cũ cảm giác được kia cường đại lực phản chấn như thủy triều bàn nhất ba. Tiếp theo nhất ba mãnh liệt mà đến, thật vất vả mới huy động chủy thủ ngăn trở, dừng thân khi, ngực vẫn cứ không được phập phồng. Một cái ngoại hình kỳ lạ ma sủng ở một mảnh quang văn chớp động trong lúc đó xuất hiện trước mắt. Toàn thân da lông ngăm đen tỏa sáng, thân thể như giống như con nai, che kín xinh đẹp hoa mai vằn. Cái trán đầu chính giữa lại dài một chi độc giác, hai mắt tinh tinh tỏa sáng, chính uy nghiêm nhìn tiền phương Gia Cát Minh Nguyệt cùng cơn lốc. Là thượng cổ dị thú, Gia Cát Minh Nguyệt trong đầu, vang lên cơn lốc kia kinh cụ thanh âm ni nguyên lai là thượng cổ dị thú. Khó trách như thế cường đại, Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng cả kinh, thượng cổ dị thú, xen vào ma sủng cùng thần thú trong lúc đó. Tuy rằng còn xưng không lên chân chính thần thú, nhưng trong đó đáng chú ý, thực lực thậm chí không tốn cho thông thường thần thú. Đối tuyệt đại đa số triệu hồi sư mà nói, đã là không dám hy vọng xa vời cao nhất tồn tại. Cơn lốc phát ra nặng nề gầm nhẹ, tuy rằng xuất phát từ ma sủng bản năng, đối này trong truyền thuyết thượng cổ dị thú tràn ngập kính sợ. Nhưng không muốn dứt bỏ Gia Cát Minh Nguyệt độc tự chạy trốn. Chính là kia gầm nhẹ trong tiếng lại mang theo nhẹ nhẹ run run. Hiển nhiên tràn ngập sợ hãi. Gia Cát Minh Nguyệt phất phất tay. Hoa quang vừa hiện, đem cơn lốc triệu hồi ma sủng không gian. Nếu nói đối mặt thánh cấp cao thủ nó còn khả năng giúp đỡ một điểm vội lời nói. Đối mặt thượng cổ dị thú nó liền ngay cả một điểm vội đều không thể giúp. Không chỉ là thực lực chênh lệch, còn có nội tâm sợ hãi. Không sai. Vậy mà có được biến dị phong báo chi vương, triệu hồi sư bên trong, ngươi xem như rất mạnh, nhưng đáng tiếc, ngươi gặp ta ấn phi đào vẻ mặt bên trong sát ý càng đậm ni Gia Cát Minh Nguyệt thực lực. Giống như thần binh chủy thủ, biến dị ma thú phong báo chi vương, đều làm hắn cảm thấy vĩ đại uy hiếp, nếu hôm nay làm cho nàng chạy thoát, nhất định hậu hoạn vô cùng, ấn phi đào trong lòng động tất sát quyết tâm. Mặc kệ trả giá cái gì đại giới, đều nhất định phải giết chết nàng. Gia Cát Minh Nguyệt sắc mặt nhưng không có một chút ít e ngại sắc. Muốn giết ta, nhìn ngươi có hay không cái kia bản sự, Gia Cát Minh Nguyệt cũng cười lạnh một tiếng. giọng mỉa mai châm chọc, ngươi cho là bằng lực lượng của ngươi, khả mà đối kháng thượng cổ dị thú sao? Ngươi hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ, Ấn Phi Đào khinh thường nói. Thượng cổ dị thú cường đại, ngay cả hắn này mới vào thánh giai xong tu triệu hồi sư đều khó có thể ứng phó. Trừ phi là như thanh tiên sinh như vậy thánh giai đỉnh núi. Còn có ai khả chống lại? Gia Cát Minh Nguyệt thực lực tuy rằng không kém, tuy rằng thần binh nơi tay, nhưng là coi nàng lực lượng, làm sao có thể chiến thắng thượng cổ dị thú? Vậy ngươi có thể thử xem. Gia Cát Minh Nguyệt đột nhiên cười cười, toàn bộ tinh thần lực hướng tới tinh huyễn thủ hộ ngọc bội cùng vòng cổ dũng đi. Một đạo không muốn người biết thất thải huyễn mũi nhọn ở Gia Cát Minh Nguyệt trong đầu dâng lên. Trước nay chưa có sáng ngời mà lộng lẫy. Tại kia nói thất thải huyễn mũi nhọn dưới, trên người phong ấn lại bị mở ra một điểm chỗ hồng. Tuy rằng chính là một chút chỗ hồng, nhưng này thần bí mà khủng bố lực lượng lại tượng núi lửa giống nhau phun trào xuất ra. Đó là ngay cả Gia Cát Minh Nguyệt bản thân đều không thể nắm trong tay lực lượng. Gia Cát Minh Nguyệt mặc dù ở cười, nhưng là ánh mắt lại trở nên càng thêm ngưng trọng đứng lên. Trong cơ thể kia khủng bố lực lượng đột phá phong ấn chỗ hồng, mang theo cuồng bạo mà tràn ngập hủy diệt tính hơi thở, hướng toàn thân dũng đi. Nhìn Gia Cát Minh Nguyệt mỉm cười, Ấn Phi Đào trong lòng dâng lên một tia không rõ dự cảm. Quyết đoán phát ra tinh thần chỉ lệnh, kia chỉ thượng cổ dị thú một tiếng gầm nhẹ, nói nói cuồng phong theo bên người bốc lên dựng lên, mà kia chỉ độc giác đỉnh đầu, càng là không ngừng hướng ra phía ngoài phóng thích nói nói mạnh mẽ dòng khí. Hai người đều có ăn ý rời xa vạn sĩ thần đánh nhau. Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng may mắn, Ấn Phi Đào đối vạn sĩ thần có ý tứ, cho nên không muốn thương hại hắn. Bằng không, nàng còn muốn đau đầu nghĩ như thế nào biện pháp bảo hộ vạn sĩ thần. Để tránh hắn ở trong trận chiến đấu này bị ngộ thương. Khoảnh khắc trong lúc đó, một đạo tràn ngập cuồng bạo hơi thở lốc xoáy bạo ở nó ngoài thân hình thành. Kia mạnh mẽ dòng khí giống như một thanh bính không ngừng lượn vòng lợi nhận. Đem bên người hết thảy tê thành mảnh vỡ, liền ngay cả ngoài thân không khí, tựa hồ đều tại đây phong nhận tập cuốn dưới bị triệt để thua nhỏ. Hình thành một mảnh làm người ta hít thở không thông chân không khu. Dị thú một tiếng gầm nhẹ, kia đạo đủ để xé rách thế gian hết thảy gió lốc hướng tới Gia Cát Minh Nguyệt tập cuốn mà đến. Nơi đi qua hoang tàn, kia gió lốc dưới mũi nhọn đảo qua mặt đất. Họa xuất một đạo sâu không thấy đáy khe rãnh, cứng rắn nham thạch bị cắt thành toái khối cuốn trên trời không. Tức thì bị phong nhận cuốn thành một mảnh bột mịn, dòng khí còn đang không ngừng theo dị thú độc giác chung trào ra. Gió lốc không ngừng khuếch đại, hủy diệt ven đường hết thảy, trừ bỏ như thanh tiên sinh như vậy tuyệt cường giả đỉnh cao. Chỉ sợ cũng ngay cả Lăng Phi Dương như vậy mới vào thánh giai cao thủ đều khó có thể ngăn cản. Nhưng là, Gia Cát Minh Nguyệt trên mặt lại nhìn không tới chút ý sợ hãi. Một cỗ hủy thiên diệt địa lực lượng từ trên người Gia Cát Minh Nguyệt mạnh xuất hiện xuất ra. Kia chủy thủ tối mũi nhọn, ngưng tụ một điểm màu đen quang mang kỳ lạ, giống như một cái không đáy hắc động, trong cơ thể bị phong ấn khủng bố lực lượng. Đang điên cuồng trào ra, thô bạo hủy diệt hết thảy hơi thở, liền ngay cả tinh huyễn thủ hộ đều không thể triệt để tinh lọc. Càng không cách nào đem nó cùng Gia Cát Minh Nguyệt trong cơ thể lực lượng tiến hành dung hợp. Đây là cái gì lực lượng? Ấn Phi Đào trên mặt rốt cục lộ ra kinh cụ sắc. Lúc này Gia Cát Minh Nguyệt, giống như đến từ viễn cổ sát thần, cả người tàn mát ra làm người ta không dám nhìn thẳng giết hại chi ý. Kia khủng bố lực lượng điên cuồng lưu truyền, đã đến cực hạn, Gia Cát Minh Nguyệt ý thức ngắn ngủi bị lạc, trong lòng chỉ có vô tận sát ý. Rốt cục, kia thật nhỏ điểm đen mang theo cắn nuốt thiên địa đáng sợ hơi thở. Theo chủy thủ mũi nhọn bật ra phát ra, thẳng tắp nhập vào kia đạo gió lốc bên trong, gió lốc phì này nhất ngưng, còn có như một bộ tranh vẽ, yên lặng xuống dưới, ở giờ khắc này. Phảng phất toàn bộ thế giới đều đi theo yên lặng xuống dưới. ngay cả thời gian tựa hồ đều đình chỉ trôi qua. Đột nhiên, gió lốc mãnh liệt bùng nổ, cuồng bạo khí nhận trong phút chốc hướng bốn phía bạo bắn mà ra. Liền ngay cả Gia Cát Minh Nguyệt cùng Ấn Phi Đào đều thật không ngờ. Này nổ mạnh sẽ là như thế mãnh liệt, này khí nhận sẽ là như thế sắc bén. Kêu rên trong tiếng, Gia Cát Minh Nguyệt như bị cự thạch đánh trúng, ngực đau xót, trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, ngũ tạng lục phủ tựa hồ đều tại đây mạnh mẽ đánh sâu vào trung bị chấn nát mở ra. Sở hữu lực lượng đều tiêu hao không còn, chủy thủ cũng rất xa bay đi ra ngoài. Gia Cát Minh Nguyệt vô lực về phía sau bay ra, còn không có rơi xuống trên đất mặt, liền mạnh mẽ phun ra một ngụm máu tươi. Kia chỉ dị thú đã đình chỉ phóng thích dòng khí, nhưng này khí nhận gió lốc đang nhận được dị thú hấp dẫn. Chính không ngừng tập cuốn mà đi, ở khí nhận đánh sâu vào hạ, dị thú sát đất mặt hướng sau quay cuồng, phát ra mỗi một tiếng kêu rên. Ấn Phi Đào mặc dù có dị thú chắn ở thân tiền, nhưng vẫn như cũ bị kia mạnh mẽ lực đánh vào chấn đắc không đoạn hậu lui. Trắng bệch trên mặt lấy làm kinh ngạc sắc, một cái linh hồn cấp cao thủ, làm sao có thể bộc phát ra nếu đáng sợ lực lượng. Kia đến cùng là cái gì lực lượng, tràn ngập tử vong hơi thở, làm hắn cảm thấy bản năng sợ hãi. Gió lốc không ngừng hướng bốn phía phao bắn ra cường đại làm người ta vô pháp ngăn cản khí nhận. Gia Cát Minh Nguyệt nằm trên mặt đất, toàn thân mỗi một khối cốt cách, mỗi một khối cơ bắp, mỗi một chỗ kinh mạch đều truyền đến tan lòng nát dạ đau đớn. Toàn thân đề không dậy nổi một điểm khí lực, Gia Cát Minh Nguyệt xem cách đó không xa chính dựa vào dị thú gian nan ngăn cản khí nhận gió lốc Ấn Phi Đào, hơi hơi cười khổ, tuy rằng kia gió lốc nhận đến hấp dẫn đại bộ phận hướng tới Ấn Phi Đào cùng của hắn ma thú cuốn đi. Nhưng vẫn là có một phần hướng tới Gia Cát Minh Nguyệt xoắn tới. Gia Cát Minh Nguyệt trên người một tia khí lực đều không có. Thậm chí động liên tục động ngón tay khí lực đều không có. Có lẽ, căn bản không cần chờ đến cuối cùng Ấn Phi Đào động thủ. Nàng sẽ bị này gió lốc triệt để hủy diệt. Lúc này, kia chỉ dị thú trên người đã chảy ra đỏ sẫm vết máu. Liền ngay cả cường đại viễn cổ dị thú đều không thể chắn này đáng sợ khí nhận gió lốc, nhưng Ấn Phi Đào trên mặt nhưng không có một tia do dự. Cho dù hy sinh điệu này con dị thú, cũng nhất định phải ngăn cản trụ này gió lốc, sau đó giết chết Gia Cát Minh Nguyệt. Ở Gia Cát Minh Nguyệt trên người, hắn cảm nhận được vĩ đại nguy cơ, nếu hôm nay không thể giết chết hắn, như vậy sớm hay muộn có một ngày, hắn sắp chết ở Gia Cát Minh Nguyệt trong tay. Gió lốc cách Gia Cát Minh Nguyệt càng ngày càng gần, liền tại đây chỉ mảnh treo chuông thời điểm, trong không khí, một đoàn kỳ dị ngọn lửa bốc cháy lên, phảng phất nhận đến nhất cỗ thần bí lực lượng rát, kia vốn đánh úp về phía Gia Cát Minh Nguyệt khủng bố gió lốc hướng tới ngọn lửa bay đi. Bị ngọn lửa bay nhanh cắn nuốt, trong nháy mắt, gió lốc tiêu thất, trước mắt trống rỗng một mảnh, Gia Cát Minh Nguyệt bốn phía. Yên tĩnh đáng sợ, nếu không là mặt đất kia đạo sâu không thấy đáy khe rãnh. Cùng kia tượng bị đao phong kề sát đảo qua san bằng mặt đất. Ấn Phi Đào thậm chí hội hoài nghi vừa rồi tình cảnh đó có phải không phải thật sự xuất hiện quá. Gia Cát Minh Nguyệt trên mặt, lộ ra một chút mỉm cười, mà Ấn Phi Đào tâm, lại bắt đầu trầm đi xuống. Kia đoàn ngọn lửa còn đang không ngừng lay động, dần dần khuếch tán. Ở bao quanh ngọn lửa bao phủ bên trong, một đạo uy nghiêm thú ảnh loáng thoáng hiện ra đến. Ngạn giống, rốt cục xuất hiện, đây là cái gì, chẳng lẽ, cũng là thượng cổ dị thú. Ấn Phi Đào nhìn ngạn giống thân thể ở ngoài kia quỷ dị mà thần kỳ ngọn lửa. Nội tâm kinh ngạc vô cùng, không nghĩ tới, Gia Cát Minh Nguyệt vậy mà vẫn là nhiều trọng triệu hồi sư. Trừ bỏ biến dị phong báo chi vương. Còn có được càng thêm cường lực ma sủng, Ấn Phi Đào do dự, là chiến vẫn là trốn. Hiện tại Gia Cát Minh Nguyệt bản thân bị trọng thương, muốn giết điệu nàng đây là tốt nhất cơ hội, nhưng là đối mặt như thế chưa bao giờ nghe thấy dị thú. Ấn Phi Đào cũng không có 10 phần nắm chắc, nếu đào tẩu lời nói đâu. Ấn Phi Đào lo lắng rất rõ ràng, Gia Cát Minh Nguyệt sở tiềm tàng thực lực đã vượt qua của hắn tưởng tượng. Không thôi ủng có thần khí, còn có được ngay cả sơ thánh cảnh giới cũng không dám lực này mũi nhọn thần bí lực lượng. Đồng thời vẫn là nhiều trọng triệu hồi sư, có được hai cái cường ma sủng biến thái. Nếu hôm nay không thể giết nàng, như vậy chờ đợi bản thân chính là tử vong hoặc là vô cùng vô tận hắc ám. Trừ phi bản thân tìm một chỗ trốn đi vĩnh không lộ mặt. Bằng không sớm hay muộn sẽ chết ở trong tay nàng. Ngay tại Ấn Phi Đào do dự không dứt thời điểm, của hắn dị thú lại dùng kinh cụ thanh âm ở Ấn Phi Đào trong đầu giống lên. Không tốt, là ngạn giống, trong truyền thuyết mạnh nhất thần thú chi nhất, chạy mau, ngạn giống, mạnh nhất thần thú chi nhất. Ấn Phi Đào một chút sợ ngây người, ngạn giống hung danh, như sấm bên tai, hắn thế nào sẽ không biết ngạn giống. Trong thần miếu trên sách sử nhưng là có kỹ càng ghi lại. Không có gì hảo do dự, đối mặt này trong truyền thuyết mạnh nhất thần thú, hắn hiện tại cùng trọng thương dị thú căn bản không có đối kháng tư bản. Hiện tại duy nhất lựa chọn chính là, trốn, trong lòng vừa mới dâng lên này ý niệm, Ấn Phi Đào liền hoảng sợ phát hiện, ngạn giống trên người kia kỳ dị ngọn lửa thiêu đốt, không ngừng hướng bốn phía khuếch tán, bất chi bất giác chung, phạm vi trăm mét trong vòng. Vậy mà đều tại kia hỏa diễm vây quanh bên trong, ngươi hôm nay, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, Gia Cát Minh Nguyệt gian nan đứng dậy. Đem phía trước Ấn Phi Đào lời nói qua đáp lễ cho hắn. Trên mặt của nàng, lộ ra yêu dã mỉm cười, mang theo một chút làm cho người ta hít thở không thông thần thái. Giống, ngạn giống một tiếng giống to, sở hữu ngọn lửa đều mãnh liệt bốc cháy lên, thân ở giữa. Ấn Phi Đào cảm giác giống như đặt mình trong cho mãnh liệt phun trào núi lửa bên trong. Kia cực nóng, kia mãnh liệt sóng nhiệt, liền ngay cả hắn sơ thánh thực lực đều khó có thể chống lại. Không dám chần chờ, Ấn Phi Đào phóng lên cao, muốn theo phía trên đào tàu, mà nó dị thú cũng lại phát ra nói khí nhận. Hướng ngạn giống công tới, chủ nhân tranh thủ thời gian, hỏa diễm. Trong phút chốc bốc lên dựng lên, biến thành một mảnh trắng noãn, như tuyết bàn, không có một tia tạp chất, nhưng này trong đó cực nóng, lại đủ để hủy diệt thế gian hết thảy. Ấn Phi Đào thân ở trong đó, chỉ cảm thấy đến bản thân hộ thể kình khí tại kia hỏa diễm thiêu đốt chung một chút tiêu tán. Chỉ sợ không đợi đến hắn chạy đi, sẽ bị này hỏa diễm triệt để đốt thành cho tẫn. Ấn Phi Đào thét dài một tiếng. Tụ khởi toàn thân kình khí lăng không hướng ngạn giống công tới. Đây chính là thánh cấp cao thủ toàn lực nhất kích, cho dù chính là sơ thánh, cũng đủ để làm thiên địa biến sắc nhật nguyệt vô quang. Nhưng là, ngạn giống lại vẫn không nhúc nhích, trắng noãn hỏa diễm bên trong, trước mắt hết thảy đều trở nên như vậy hư ảo, như vậy chậm chạp, Ấn Phi Đào cơ hồ ngưng tụ thành thực chất kình khí. Ở ngọn lửa chung một chút tan rã. Dị thú khí nhận, đã ở một chút tan rã, rồi sau đó, bọn họ thân thể, đã ở một chút tan rã. À, Ấn Phi Đào phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Tại kia trắng noãn hỏa diễm vây quanh chung, hóa thành một mảnh cho tan. Cùng lúc đó, của hắn dị thú cũng bị kia hỏa diễm triệt để cắn nuốt. Thậm chí ngay cả trở lại ma sủng không gian cơ hội đều không có. Đã xong. Hết thảy đều đã xong, một gã thánh cấp cao thủ, cứ như vậy chết ở Gia Cát Minh Nguyệt trước mặt, hóa thành một mảnh bụi bặm, thần thú oai, không người có thể kháng cự. Gia Cát Minh Nguyệt mang theo may mắn cùng vui sướng hướng ngạn giống chạy tới. Lại nghe thấy ngạn giống mạnh mẽ quát to một tiếng, không cần đi lại, Gia Cát Minh Nguyệt dừng thân, kinh ngạc nhìn lại, ngạn giống mạnh mẽ ngẩng đầu lên đến. Ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên, đinh tai nhức óc tiếng hô chung, một đạo khí nhận gió lốc phóng lên cao, xen lẫn một tia màu đen vầng sáng, thương khung phía trên, khí nhận gió lốc mạnh mẽ nổ mạnh mở ra, đem bốn phía tầng mây rào thành một mảnh hư vô, cho dù thân ở vạn thước dưới, tựa hồ đều có thể cảm giác được trên bầu trời kia mãnh liệt chấn động. Vân khai, sương tán, bầu trời phía trên. Vậy mà xuất hiện một cái hắc động, thấu thị mà qua, rõ ràng thấy một mảnh lóe sáng tinh điểm mà đi thật lâu. Tầng mây mới một lần nữa tụ tập đứng lên, ngăn trở kia phiến tinh quang, mà Ngạn giống thân ảnh, đã ở lúc này mãnh liệt lay động vài cái, bị ngọn lửa bao phủ trong đó thân ảnh trở nên càng thêm hư ảo đứng lên. Ngươi làm sao vậy? Gia Cát Minh Nguyệt không khỏi lo âu hỏi. Ngươi có biết vừa rồi kia luồng lực lượng có bao nhiêu cường sao? Liền ngay cả ta, đều không có biện pháp hoàn toàn hóa giải kia luồng lực lượng. Nhớ kỹ, về sau không đến vạn bất đắc dĩ là lúc, ngàn vạn không thể dùng lại dùng cổ lực lượng này. Bằng không, liền ngay cả ta đều cứu không được ngươi, Ngạn giống trịnh trọng nói xong. Trong thanh âm có nói không nên lời mỏi mệt cùng suy yếu. Ân ta hiểu được, Gia Cát Minh Nguyệt đương nhiên biết kia luồng lực lượng có bao nhiêu đáng sợ. Nàng tinh thần không gian vừa rồi cũng không xuất hiện ngắn ngủi bị lạc. Nếu cổ lực lượng này cường thịnh trở lại một điểm, có lẽ nàng tinh thần đem triệt để lâm vào cuồng bạo cùng mê loạn bên trong. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn Ngạn giống thân ảnh dần dần biến mất. Biết vừa rồi bản thân phá vỡ phong ấn bộc phát ra lực lượng. Hơn nữa ấn phi đào dị thú lực lượng, liền ngay cả thân là thần thú Ngạn giống đều bị thương. Không khỏi âm thầm nghĩ mà sợ, nếu không phải mới vừa Ngạn giống kịp thời hiện thân, chỉ sợ bản thân sẽ chết ở kia khí nhận gió lốc dưới. Ngạn giống nói được không sai, trừ phi đến sinh tử du quan hoàn cảnh, trong cơ thể phong ấn bên trong lực lượng ngàn vạn không thể dễ dàng sử dụng. Nhưng là, vừa rồi không phải là sống còn nông nỗi sao? Gia Cát Minh Nguyệt chớp ánh mắt. Nghĩ rằng nếu vừa rồi nàng nói ra những lời này, Ngạn giống có phải hay không giờ khóc giờ cười, trong cơ thể lực lượng còn không có khôi phục, Gia Cát Minh Nguyệt ngồi xuống nghỉ ngơi, thiên địa trong lúc đó, từng đạo kỳ dị hơi thở bắt đầu khởi động, hướng tới Gia Cát Minh Nguyệt trong cơ thể sấm đi, cốt cách cơ bắp còn sót lại đau đớn vì này vừa mất. Toàn bộ thể xác và tinh thần, liền giống như ngâm ở thanh lương suối nước bên trong. Vô cùng thích ý, Gia Cát Minh Nguyệt đột nhiên có một loại cảm giác khác thường. Ngoài thân vạn vật đều là như thế thông thấu, như thế rõ ràng, ở giờ khắc này, nàng phảng phất cùng thiên địa vạn vật tướng dung nhất thể. Chẳng lẽ, là muốn đột phá, Gia Cát Minh Nguyệt trước mắt sáng ngời, kinh hỉ nghĩ đến, bầu trời ám một chút, mây đen áp đỉnh, nói tiếng sấm nổ vang, ta dựa vào, thật là muốn đột phá. Gia Cát Minh Nguyệt trên mặt kinh hỉ trở thành hư không? Kém chút mắng ra tiếng đến, thăng cấp thánh giai, đương nhiên là mỗi một danh linh hồn cao thủ lý tưởng. Nhưng đồng thời cũng là mọi người trong lòng ác mộng, tại kia dạng đáng sợ thiên lôi dưới, có thể thành công rất qua tấn chức thánh cấp nhân vạn trung không một. Hồi tưởng Lăng Phi Dương tấn giai thánh cấp cảnh tượng, Gia Cát Minh Nguyệt đến bây giờ còn lòng còn sợ hãi. Vì sao là hiện tại? Vì sao không thể sớm một điểm hoặc là trễ một chút? Nếu là toàn thịnh Gia Cát Minh Nguyệt, đương nhiên còn có tin tưởng chịu được thiên lôi oanh kích. Mà lúc này cũng là nàng tối suy yếu vô lực nhất thời điểm. Ngay cả chủy thủ đều không biết phi đi nơi nào, nàng muốn thế nào vượt qua lần này thiên lôi thối thể. Hết chương.